Tổng tài chạy đâu cho thoát. Chương 75, Trấn Thanh Phượng và hôn ước của Tần Thiên Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tần Phong không cố ý làm mọi người đợi lâu, liền đem đầu đuôi nói ra vô cùng nhanh gọn. Thực ra cái có được tin tức của Tần Thiên Lan cũng không hoàn toàn chính xác. Chuyện là mấy hôm trước một nhóm người cùng nhau đi thám hiểm gần vị trí núi Thanh Phượng thì nhìn thấy xe của Tần Thiên Lan ở gần đó. Một trong số những người đi thám hiểm kia vừa hay có một người rất hay xem tin tức linh tinh nên vừa nhìn liền nhận ra chiếc xe kia được tìm kiếm mấy ngày. Này, nghe xong mọi người trong phòng đều mang vẻ mặt từ hy vọng chuyển thành thất vọng. Nhưng có được một tia hy vọng vẫn còn hơn không? Không sao, chỉ cần biết được vị trí liền được. Đỡ hơn tìm đông một chút tây một chút lại không được gì. Tần Thiên Minh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc của mọi người trong phòng. Có được tin tức mọi người tập trung lại chuẩn bị xuất phát đi núi Thanh Phượng. Người bên ngoài vẫn đang tìm kiếm điều được gọi trở về. Ở một nơi khác, Tần Thiên Lan vẫn luôn an tĩnh ngồi trên một chiếc ghế mây. Đặt dưới vườn nho trĩu quả. Khung cảnh chung quanh bốn mặt đều là núi. Nhưng lại vô cùng yên bình đến lạ. Hôm nay cô lại ra ngoài hóng gió à, đang lúc Tần Thiên Lan thả hồn theo từng cơn gió. Lắng nghe những chú chim nhỏ hát líu lo, không biết từ bao giờ bên cạnh cô xuất hiện một người khác. Người đàn ông này dáng người cao gầy. Phải nói là có phần mảnh mai một chút. Nhưng khuôn mặt lại quá mức đẹp. Đẹp đến mức tuyệt thế giai nhân cũng không cách nào so sánh được với y. Ban đầu lúc cô gặp người này còn suýt chút nữa hiểu nhầm bản thân xuyên không đến một thế giới thần tiên nào không ấy. Không nghĩ đến giữ xã hội phát triển đầy hiện đại lại có thể xuất hiện một nơi yên bình đến như vậy. Thanh Phượng Trấn hoàn toàn như tách biệt với thế giới bên ngoài. Mà nơi duy nhất để có thể đến được đây là núi Thanh Phượng kia. Bởi vì nơi này bị bao bọc bởi bốn ngọn núi lớn. Nhìn từ trên cao chỉ thấy vực sâu thẳm chứ không ai ngờ đến nơi này còn có thể có người ở, đã vậy còn là một nơi thế ngoại đào viên như này nữa. Chứ, Bạch Phượng, hôm nay anh khá rảnh rỗi nhỉ? Người đàn ông gọi là Bạch Phượng chính là chủ nhân nơi này. Gọi theo cách của các cô là tộc trưởng gì đó. Còn theo cách gọi của người nơi đây thì là thành chủ. Mặc dù nơi này cũng không lớn là bao. Cộng tất cả lại cũng không hơn 1.000 người. Điều đặc biệt là nơi này nam ti nữ tôn. Sở vĩ Bạch Phượng là nam nhân lại có thể làm thành chủ bởi gì chức vị thành chủ này chỉ trao cho huyết mạch của Phượng gia. Bạch Phượng ngày ấy có việc đi ra bên ngoài. Lại vô tình nhìn thấy Tần Thiên Lan ngất xỉu dưới chân núi. Hắn không đành lòng thấy chết mà không cứu nên mang người về. Đến giờ đã được hơn 1 tháng trôi qua. Thiên Lan, chuyện kia cô suy nghĩ đến đâu rồi? Bạch Phượng cười. Nụ cười hắn vô cùng dịu dàng và thân thiết, mặc biết rõ đáp án hắn vẫn không nhịn được muốn hỏi. Bạch Phượng vẫn câu nói kia. Đời này có lẽ không được rồi. Tần Thiên Lan thở dài nói. Ngày đó Bạch Phượng cứu cô. Cũng xem như cô nợ hắn một mạng. Nhưng Bạch Phượng lại chỉ cần cô cùng hắn một chỗ duy trì Thanh Phượng Trấn. Cũng không vì cô là người ngoại tộc mà ghét bỏ. Điều cô không ngờ đến là người trong Trấn Thanh Phượng lại vô cùng ủng hộ. Chỉ tiếc tim cô đời này đã không thuộc về cô rồi. Bạch Phượng không bỏ cuộc. Dù một tia hy vọng cũng muốn thử một chút liền nói. Thiên Lan, tôi biết cô ở bên ngoài đã có người trong lòng. Nhưng chúng ta đã được đính ước từ nhỏ. Đúng vậy, Tần Thiên Lan ở Trấn Thanh Phượng ngày thứ 5 liền biết hóa ra mẹ cô vốn không phải người thành phố. Đã thế còn là người của Trấn Thanh Phượng. Đã thế lúc đó còn tiện tay giúp cô chọn một vị hôn phu đẹp tựa thiên tiên. Dịu dàng như nước Bạch Phượng. Bạch Phượng, tôi xin lỗi. Có những chuyện không nên miễn cưỡng. Tần Thiên Lan mặc dù cảm thấy Bạch Phượng rất đáng thương nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Người kia vì một chữ hôn ước liền bỏ lỡ biết bao mối lương duyên tốt đẹp. Thậm chí đã qua tuổi kết hôn rồi vẫn chưa có ai. Dù cho trước đó là cô không biết. Cũng xem như cô vô tình làm lỡ dở cuộc đời một chàng trai xinh đẹp như hoa này. Cách chương.